đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 41, mặt B. Cũng như bây giờ mình sống ở trong cái nhà này mà mình gọi là mình trốn cái nhà này là trốn làm sao? Nhà nó đẩy mình ở trên này rồi mà nó tự trốn cái nhà trên dưới cái bàn này, trốn được không? Trốn cái gì? Cái nhà nó ở trên cái bàn này, nó ở dưới này, nó cũng đẩy luôn cái bàn nữa. Mình chung với cái bàn này thì nó cũng đẩy mình luôn nữa, chứ có gì đâu mà trốn. Cho nên trốn đâu cũng không khỏi hết. Vì vậy mà mình đương nhiên mình biết được nhân quả thì cứ ngồi giữa cái nhà nhân quả mà làm Phật ở đó thì không phải khỏe sao? Các bạn thấy, như ông Phật ông ngồi trong cái nhà nhân quả, ông có buồn không? Hề, ông ngồi đó, ông mắt ông hí, ông cười chứ ông có... Các con nhìn cái miệng ông coi, ông cười luôn chứ ông có khóc không? Còn chúng ta mỗi lần cái nhà nó hơi rung rinh cái là cái miệng mới xẹo à. Thấy không, thầy nói có không? Có người nào mà cái miệng không méo? Đó là những cái mà chúng ta không thấy mình đang sống ở trong cái nhà nhân quả. Chứ còn thầy làm người đã từng đã hiểu biết đường đi nước bước của nhân quả, từng sống trong cái nhân quả, bây giờ có cái thân này là thân nhân quả rồi, thì bây giờ mỗi một chút coi như cô mình cảnh là một chút cái dai nó đau, trời đau, đã sống ở trong nhân quả mà còn méo cái miệng đau cái dai thì thầy nói làm sao? Khi mà cái bụng đau, ôi trời ơi cái bụng đau, sợ nhân quả thì nó đau mặt nói chứ không phải cái bụng mình đau đâu mà sợ, thế mà cứ rên. Thầy nói thật sự, người mà biết nhân quả chết bỏ nhất định không rên. Mình đã sinh ra trong nhân quả thì nhân quả nó làm gì, mặt nó thì nhân quả tự nó làm chứ đâu phải mình làm, sao mình sợ? Mặt nó làm gì nó làm, chết sống cũng do nhân quả chứ ai vô đây. Cho nên chúng ta đâu có định đạt cái số mệnh chúng ta được, chừng nào mà chúng ta làm chủ được nhân quả thì chúng ta định đạt được cái số mệnh. Nhưng mà bây giờ nhân quả nó rớ tới mình cái là mình méo miệng liền, rớ tới cái là mình lôi chung mình nhảy ra liền. Thử hỏi làm sao mà gọi là mình sống, mình làm chủ nhân quả? Còn đối với thầy thì làm chủ nhân quả nó có làm gì thầy được đâu. Cho nên đối với thầy thì tâm nó như bất động, còn các con thì không được nổi. Cho nên từ đây về sau các con phải thấy cái lộ trình của Đức Phật dạy, chúng ta đi ở trên cái lộ trình nhân quả, sống trong nhân quả mà vượt ra nhân quả. Cũng như một bầy cá đang sa vào cái lưới, chỉ có một con cá giỏi nhất giọt ra khỏi lưới. Con cá đó giỏi thật, nó giỏi thật là tại sao? Nó biết là nhân quả nó không ở trong đó. Thầy thì cũng đang ở trong nhân quả như các con, nhưng mà thầy đã giọt ra các con có thấy đâu. Cho nên tại sao các con không theo thầy mà nhảy ra? Bởi vì phải cố gắng mà nhảy chứ, co đuôi thẳng đuôi nó về bay nó ra mới được chứ. Các con co sơ bay sao nổi? Các con thấy mà cá mà nó vượt võ môn tam cấp không? Con nào mà giỏi lưng thì co đuôi cao thì bay qua khỏi, không thì sáng vô mấy cục đá đó là chết tiêu nó luôn hết chứ đâu còn. Các con thuộc về lại cái dở, cái thi rớt á, rớt ở trình đá nó bể đầu chứ. Cho nên ở đây đối với thầy về cái thân bệnh cũng như về tất cả mọi cái, các con thấy khi mà thầy đi thành phố bị dầm mưa đó, về nào là mệt nào mát mày chết bỏ nhất định, giảng là giảng không có sợ không nghĩ. Thầy thấy có chết không? Các con thấy chưa? Nay thầy khỏe nhiều hơn rồi. Đâu có chết. Hồi sáng đi chứ về cũng vẫn giảng như thường. Cho nên bây giờ thầy có thấy cái bởi vì sống trong nhân quả, biết nhân quả rồi thì cái thân này là thân nhân quả, mình sử dụng nó giờ nào cũng được hết chứ có gì mà phải nghĩ mình có gì mà o bế nó như vậy. Nó có phải vàng bạc châu báu của mình đâu mà phải nuôi nấng nó, phải dỗ dậy vậy thôi để dưỡng cho khỏe mai mốt rồi giảng nữa. Như vậy là mình sợ nó rồi, sợ nhân quả rồi. Thấy không các con? Cho nên thầy không sợ nhân quả, mày chết bỏ, bữa nay tao còn giảng được, tao nói được, cứ ra nói không sợ nào hết, mà nói còn lớn nữa, không chịu nói nhỏ nữa, thấy không? Tao có chịu thua, bởi vì con người biết thắng nhân quả thì không bao giờ sợ nhân quả. Cho nên quý thầy nói nhỏ nhỏ, thì nói lớn quá thì thầy giảng không hết cái giáo án này, không hết có người thay thế thầy giảng cho bộ mình thầy à, thầy đâu có dành làm mình, thấy không? Còn có nhiều người thay thầy làm chứ, cho nên thầy cứ giảng hết sức mình thôi. Nhưng mà nhân quả nó có cái mực, nó thua thầy, nó sẽ lui. Cho nên bây giờ, hôm qua thầy nói hờ hờ cái nó ho, nay thầy nói nãy giờ đâu có ho, cho nên nó thua thầy. Đó là cái thầy chiến thắng nó đó. Còn nếu mà thầy nhịn, bữa nay đi mệt quá, thôi chiều nay nghỉ, mai giảng, nó nói thầy thua nó. Cho nên chiều nay nó hành hạ thầy, ho dữ lượng tận lắm. Còn bây giờ thầy nói đã, nó bay ra mất hết rồi, đâu có thua thầy. Cho nên làm người mà biết được nhân quả không bao giờ sợ. Vì vậy mà cái lộ trình ở đây Phật dạy cho chúng ta biết ba cái điều kiện mà chúng thầy đương nói đương dạy các con đó. Là cái thứ nhất á cũng nằm trong nhân quả này. Cái thứ hai mình trao dồi miệng lưỡi để mình chiến thắng được cái hành động của nhân quả. Bởi vì nhân quả nó hành động chỗ nào các con biết không? Thân hành, khẩu hành, ý hành. Nó lấy ba cái chỗ của cái nhân quả thân chúng ta mà nó hành ba cái động tác này để mà nó đưa nhân thiện nhân ác, để mà đưa chúng ta đi vào cái dòng luân hồi sinh tử nó mãi mãi. Cho nên mình há sợ nó sao? Cho nên đầu tiên á, nó đầu tiên Đức Phật dạy khéo léo lắm. Chúng ta biết cái dục là mỗi con người do cái dục mà vì vậy mới tạo thành cái nghiệp, mà tạo thành cái nghiệp tức là nhân quả. Cho nên đầu tiên ông Phật dạy xa lìa đừng có thân cận cái thứ dục này. Dục này là tai hại lắm, nguy hiểm lắm, nó rắn độc, bỏ đi. Đó là đầu tiên phải không? Ác pháp nó là rắn độc, nó là nguy hiểm, nó làm chúng ta khổ. Cho nên đầu tiên ông Phật dạy như cái lý đó mình thường nhắc, đặt niệm trước mặt. quán xét bỏ cái tâm dục mình ra đi, cái lòng ham muốn gì cũng bỏ ra, ham muốn tốt cũng bỏ, ham muốn xấu cũng bỏ, bỏ sạch ra hết. Còn này các con nhớ, con nhớ cái nó tôi tốt, tôi thương con cái, tôi đâu có gì đâu mà xấu, chứ nó cũng lâu kéo các con cũng là ác pháp chứ không phải là thiện pháp đâu. Bỏ ra đi, dẹp ra đi, không có con cái gì nhân quả, không có cơn cái gì hết, đó là vay nợ nhau cả chứ gì mà ở đâu con cái, phải không các con? Suy tư vậy các con quán bỏ ra, đó là lộ trình thứ nhất cũng chỉ rõ nhân quả. Lộ trình thứ hai do ba hành động nhân quả, chúng ta cũng phải dẹp nó luôn. Từ ở chỗ ba hành động này nó mới có nhân quả, chứ nếu không có miệng lưỡi thân ý, là thân hành khẩu hành ý hành, chúng ta làm sao có nhân quả? Một người ngồi thiền ngậm miệng cứ ngắt, làm sao nói đâu được mà có nhân quả chỗ đó được? Ý không khởi niệm gì hết, làm sao nó có những cái nhân quả được? Thân xéo chân ngồi cứ ngắt, nó cũng như gọt cây, làm sao nó hành chỗ nào được mà nhân quả? Phải không các con? Thấy rõ ràng nó đâu có nhân quả được, cho nên nó tê liệt, ba cái thằng nhân quả nó tê liệt, nó đứng ở ngoài kia nó nói vô chứ đâu dám lại gần. Cho nên thầy chẳng sợ, thầy nói lia lịa chứ nó không nhập vô được. Bây giờ thầy nói toàn là pháp xa lìa nó không, cho nên nó quán hồn nó ở trong bụng thầy, nó quán hồn nhắm mắt. Cho nên thầy tự tại an vui không có sợ hãi. Đó các con thấy không? Cho nên các con thấy mấy bữa kia các thầy nói sờ sờ cái non ở trong nó nhảy rồi nó chặn họng thầy, không cho thầy nói, mệt rồi phải ráng nói nữa. Còn nay nó đâu dám chặn, thầy nói giàn túi của kia hết rồi. Bởi vì người tu hành đâu có ngán nó, cho nên nó sợ. Chứ còn không khéo cứ đi nhà thương chích thuốc khỏe rồi cho nó khỏe khỏe, thời cái thứ đó nhân quả nó nằm đầy bụng á, nó nằm đầy óc đầy bụng mình, nó hành dữ lắm. Cho nên đối với thầy quý thầy nghe thầy hơi ho này kia, quý thầy nói để chăm cứu thì nó chăm cứu chi cho tao, điên gì mà chăm cứu, cái mình không đỏ mà cứ giác không giác cho đỏ tùm lum ra đó. Điên gì mà làm cái chuyện đau, nhân quả nó đã như vậy rồi còn làm thêm đau mình, kệ nằm ngủ cho đã đi thôi, nó hết cái gì. Còn không thì mình ngồi thiền thì nó cũng hết cái gì, bởi vì ngồi thiền đâu có hành đạo hành động gì. Cho nên mình ngồi thiền mình tập trung mình gom mình bảo cái ý thức á, cái biết á, phải nằm ôm chặt cái tụ điểm á, đừng có nằm ở chỗ cái vai hay chỗ nào đau, đừng có nằm chỗ đó, bắt đầu nằm im đó, nó không thấy đau nữa, không thấy khỏe làm sao. Còn ngồi đó đi giác hay đi chích nữa đau thấy bà luôn, còn lại đem lửa đốt nữa thì thôi chết được. Thọ đây còn thọ thêm nữa, ngu quá các con, thật ngu á. Còn đau đâu phải là chuyện thuốc đắng cứ kêu miệng uống, trời ngu gì mà dữ vậy, ngon ngọt còn không thèm, đắng là còn uống vô chi. Cho nên đối với thầy nhân quả không sao thì được, cho nên cuối cùng thầy giải thoát được nhân quả hết, khỏi cần hết. Biểu mấy đứa này chắc ba nước cơm chi các con biết không, nó có mệt mình uống vô miếng nước cơm cũng khỏe chứ. Nhưng mà nói chứ trưa phải uống chứ không uống bậy được. Đó là những cái điều kiện mà mình chiến thắng nhân quả. Ở đây thầy muốn nói qua cái hành động thắng nhân quả của thầy, sống ở trong nhân quả, biết mình đang bị cái nhà nhân quả nó phủ trùm mình rồi, mình không có đường nào mình đi ra khỏi nó hết. Cũng như bây giờ người ta sanh ra ở trong cái bầu trời này mà muốn chạy đông chạy tây thì nó cũng ở trong cái bầu trời, có ai mà chạy lọt ra ngoài bầu trời được không các con, phải không? Cho nên nhân quả nó là cái bầu trời rồi, nó đè mình đây nữa, nó phủ mình đây nè, bây giờ chạy đâu cũng được hết. Vậy thì mình ở trong cái bầu trời này mình làm chủ cái bầu trời đi, phải không? Cho nên một cái nhà khoa học ông ta nói nếu cho tôi một cái bẫy tục bẫy bầu trời cho mà xem, phải không? Ông nói ông bẫy cái quả địa cầu mình, tức là ông bẫy cái bầu trời đó. Vì vậy cho nên ở đây thầy cũng nói thầy cho các con một cái tụ điểm, mà các con biết khéo giữ gìn cái tụ điểm này các con sẽ bẫy được cái nhân quả, bẫy văng cái nhân quả, nghĩa là không có còn nhân quả nào mà bắt buộc các con đi cái lộ trình mà tái sinh luân hồi được nữa. Nhưng mà con không nghe lời thầy, cho nên không tạo được cái tụ điểm cho chính mình, để cho mình tạo được cái điểm tựa để cho mình bẫy cái vũ trụ. Các con hiểu chưa? Đó là mình bẫy cái bầu trời nhân quả đó. Cho nên cái nhân quả đâu có làm chủ được mình nữa. Cho nên bây giờ thí dụ như thân của thầy, thầy muốn chết hồi nào chết đó, lập tức là thầy bẫy cái vũ trụ được rồi đó. Thầy ra khỏi nhân quả rồi. Cho nên thầy bảo nó chết, nó sống, nó đâu có làm chủ, muốn sai thì được. Còn các con bây giờ làm chủ được chưa? Chưa thì phải ráng chứ, ráng bẫy cho nó bay cái vũ trụ này cho rồi, để nó làm gì, nó đè trên đầu mình. Cho nên nó đè chừng nào mình khổ chừng nấy. Đó, bây giờ tới cái giai đoạn thứ ba. Sau một thời gian nghe được thánh pháp, như cái lý mà tác ý, chứng đắc chánh pháp và trì pháp, bây giờ mới biết như thật, đây là bất thiện, đây là thiện. Sau một cái thời gian mà tu tập ở trên hai cái giai đoạn thứ nhất thứ nhì đó, thì các con mới biết đây mới là thật đó, đây là thật khổ đó. Bây giờ nói đời khổ chứ các con chưa biết khổ đâu, biết chứ không phải biết, có khổ chứ không phải không khổ, nhưng mà biết như thật không có biết đâu, còn ham lắm, còn thấy khổ còn chạy theo sao, biết sao thầy nói sao, các con biết khổ mà sao còn chạy không? Ngồi đây mà các con nhớ cái không phải là biết khổ mà còn chạy đó, có không? Có bao giờ mà con khỏi hết nhớ con nhớ cái không? Không, ngồi đây mà còn nhớ ăn nhớ uống thì có phải là biết khổ mà còn ham không? Ăn nó bộ sướng lắm sao? Mất công ngồi ăn chứ bộ không mất công ha. Nhưng mà tại vì đói mới ráng ăn. Còn mấy con chờ cho đói cho tới giờ ăn đặng ăn cho ngon miệng thì cái kiểu đó là chưa biết khổ mà còn tham khổ. Còn thầy đói mới ráng mà ăn chứ thiệt, buổi trưa cũng không muốn đi ăn nữa chứ đừng nói. Đó là người ta đã biết nó là bất tịnh như thế nào, người ta không thèm khác nữa nè. Cho nên vì vậy đó mà cái người mà tốt, mà người ta biết đây là thật khổ rồi, đây là thật sự là thiện, đây là bất thiện, người ta biết rất rõ, đây là tội, đây là không tội, đây cần phải thuận theo, đây cần phải là không thuận theo, đây cần phải là tránh né, đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đúng, đây là sai, tất cả những cái này bây giờ người ta biết rất rõ, nghĩa là người ta biết được cái nhân quả. Cũng như hiện bây giờ thầy biết rõ nhân quả, cho nên thầy ngồi ở trong bầu trời nhân quả mà thầy được giải thoát. Còn các con bây giờ nghe nói nhân quả, hiểu nhân quả, chứ chưa thật biết nhân quả, cho nên thầy nói hở chút nào thì các con buồn, các con khổ, các con méo miệng, các con đổ nước mắt, các con rầu rĩ ỉ ê đủ thứ hết. Đó là các con chưa biết được cái nhân quả. Còn khi nào mà các con biết được nhân quả, tức là các con đã thông suốt đây là thiện, đây là bất thiện, đây là tội, đây là không tội, thì đó là các con đã biết được cái lộ trình nhân quả. Lẽ ra thầy nói như vậy, các con lắng tai mà nghe, các con thâm sâu, khi mà vừa nghe rồi thì các con đã chứng thánh quả liền tức khắc, nghĩa là buông xuống hết, người nào cũng a la hán hết trơn này. Thì từng đó các con muốn đây mà vô trong mấy thất đó, các con khỏi cần đi, chỉ cần tàn hình một cái là tới ngay liền, đâu có cần. Bởi vì khi mà chúng ta đã buông xả được cái tâm nó liền tức khắc, chúng ta đã làm chủ được nhân quả rồi, chúng ta chỉ cần ngồi xếp bàn bảo cái thân bây giờ bay ra cốc ngồi ở trên giường cho tao, cái nó bay ra quá nó ngồi liền, đó là mình đã thanh tịnh thân tâm của mình rồi, chứ đâu phải cần mà tu tập cho cực. Nhưng mà tại vì cái tâm mình chưa chịu buông đó ra, chưa thật thấy đây là thiện, đây là bất thiện, cho nên chưa thật thấy, cho nên cái tâm của các con nghe thì nó có hiểu, nhưng mà cái buông xả xuống cho nó thật buông thì buông chưa có buông toàn triệt xuống, cho nên phải chờ một cái thời gian mà các con phải đặt cái niệm đó mà như cái lý mà tác ý, cho đến khi mà biết thật như thật, đây là thiện, đây là ác, đây là tội, đây là vô tội. Khi mà các con biết được như vậy rồi thì các con chỉ cần ngồi xếp bằng đây nè, đừng có thèm đi đạp kiến nó chế tội, các con biểu nó bay ra quả nó bay ra. Và sai cái thân mình là nhân quả, mà mình làm chủ nhân quả thì mình bảo nhân quả nó phải làm theo. Các con hiểu không? Còn bây giờ các con chưa có làm chủ được nhân quả, cho nên bảo gì nó ngồi lì đó. Bây giờ chỉ còn có nước là mình phải chịu khó bước đi nó mới đi, chứ còn không bước đi nó không đi. Cái thứ cái thân này nó là bị lười biếng nhất thiên hạ, mà nó đau nó cũng làm cho các con cũng khó chịu nữa. Còn cái người ta làm chủ nhân quả bảo đừng có đau, thì cái đầu nó không đau, cái thân nó không đau nữa. Còn mà không có làm chủ được nó, bảo sao nó cũng đau hết. Đó thì trong cái vấn đề mà tu tập ở cái giai đoạn thứ ba này á, là chúng ta đã thấm được cái lý, tức là chứng được cái lý đạo. Người ta nói ngộ đạo chứ chưa chứng đạo, một thời gian sau chúng ta mới chứng đạo. Vậy thì cái giai đoạn thứ ba này là cái giai đoạn chứng đạo, chứ không phải cái giai đoạn ngộ đạo, mà cũng không phải là cái giai đoạn đang tu, mà cái giai đoạn này là giai đoạn chứng đạo. Nhờ chánh pháp và tỳ pháp biết như thật, thấy như thật, vô minh được diệt trừ, minh được sanh khởi, nhờ thế an lạc khởi lên, hỷ khởi lên, đó là con đường tắc thứ ba hướng đến an lạc được Đức Phật đã chỉ dạy. Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta ba cái lộ trình, ba cái giai đoạn tu tập. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta phải sống đừng có thân cận với dục lạc, đừng có thân cận với ác pháp. Mà giai đoạn thứ hai thì chúng ta trao dồi thân miệng ý của chúng ta, những cái hành động thân miệng ý của chúng ta. Khi mà trao dồi như vậy rồi, tu tập như vậy rồi thì chúng ta chứng được cái lý. Giai đoạn thứ ba là chúng ta chứng được cái lý nhân quả, chứng thật được cái lý nhân quả, làm chủ được sự sanh tử luân hồi của chúng ta. Đó là những ba con đường tắt mà chúng ta cần phải theo đó mà đi, theo đó mà tu tập. Tóm lại thì rất là ngắn gọn, nó chỉ có ba cái giai đoạn tu tập. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta đừng có gần cái sự cái sự ham muốn của chúng ta. Vậy thì muốn đừng gần cái sự ham muốn của chúng ta thì chúng ta nên cắt ly tất cả những vật dụng thế gian. Đó thì nói tóm tắt là nếu mà chúng ta gần những cái nơi mà vật dụng thế gian nó tiện nghi đầy đủ thì chúng ta làm sao mà chúng ta ly nó được. Cho nên chúng ta phải tìm cái cách sống của chúng ta, sống làm sao mà đơn giản với một chòi tre vách lá, đơn sơ, dài cái muỗng dừa để ăn cơm uống nước mà thôi. Không ai nói những cái vật đó chúng ta không có tiếc đâu con, chứ còn chén kiểu đồ này kia có dần nó dính dữ lắm. Lượm mấy cái muỗng dừa người ta đó mình cạo cho sạch đi, rồi mình cũng đừng ăn cơm được uống nước được chứ có gì đâu. Thứ đó không ai tiếc hết, mình cũng không tiếc. Cho nên không dính mắt. Thầy nói thì nó đơn giản vậy á, chứ mà các con buông hết rồi các con sẽ thấy nó là giải thoát thật sự đó. Trong nhà của mình có mấy cái muỗng dừa mình treo móc này, không bao giờ mà sợ ăn trộm lấy. Trời cũng giải thoát sao? Lấy chi ba cái muỗng dừa. Con mà con cái nhà con cái thất con ở dưới đó mà con treo chừng một chục cái muỗng dừa không ai thèm lấy đâu. Thầy không, thầy nói thật mà, cho nên bỏ. Còn y áo của mình thứ rách rách treo đi ăn trộm không lấy nữa. Còn thứ mà lành tốt là các con nguy hiểm, mắc công dữ, cho nên không giải thoát đâu. À, vậy cho nên chúng ta phải, đó là Phật nói mình ly dục đó. Mình ly dục là lòng ham muốn của mình, mà giờ làm sao giờ? Thì ly đồ vật hết thì nó mới hơi ham muốn chứ. Còn nó còn đồ vật là còn ham muốn à. À, cho nên vì vậy đó, bây giờ ví dụ như bây giờ thầy nói thầy ly, nhưng mà bây giờ máy móc cái này kia đầy hết, nói ly chứ thầy nói láo chứ đâu có ly được. Bây giờ thầy đi vô rừng núi không có gì hết, thầy có ba muỗng dừa thì chắc chắn là thầy ly rồi. Đó là chắc chắn rồi đó, đó là cái kiểu không có gì hết. Mà còn lại cái cuộc sống của thầy thì nhờ củ rừng hay là củ mài, củ rạng, củ dịch gì trong rừng đào ăn nữa thì, hay củ nho rồi đó thì còn khỏe biết mấy nữa, phải không? Đâu có lo cái đời sống nữa thì rất là sung sướng. À, có năm ba cây mít gì ở trong rừng đó mà trái nó nhiều đó, mình hái mình luộc mình ăn, thay cơm cũng đỡ nữa rồi, cũng khỏe. Thầy nói nghe, nói mấy người đi rừng á, khi mà không có cơm gạo, không có bắp nữa, rồi cái bắt đầu họ đi tìm mấy cây mít ở trong rừng đó, thấy trái thờ họ mê lắm, họ hái trái họ luộc ăn với chuối gì, chứ rừng đó họ bẻ họ luộc, chuối sống họ luộc họ ăn họ cũng no bụng nữa. Mà thiệt ra ăn no bởi vì cái chuối nó có bột chứ, cho nên nó vẫn sống như thường. Đó là cái cách thức sống mà thầy đã từng góp nhặt của những cái người mà ở rừng ở trú, để khi mình lỡ bước trong rừng rồi đó, mình có sống mình cũng thấy sống dễ thôi, không có khó khăn. À, do cái trí của mình, cho nên mình tạo được cái đời sống giải thoát. Vì vậy đó, mình ly dục ly ác pháp thì mình phải tạo cái hoàn cảnh sống trước đó. Thì ở đây Đức Phật muốn nói, thì mình nói ly dục ly ác pháp ly làm sao điều đây? Đừng có thân cận dục, đừng có thân cận làm sao? Thì thân cận dục là gì? Có đối tượng dục nó mới có dục, chứ không đối tượng dục làm sao có dục được? Có bàn có ghế mới có ham, chứ còn không bàn không ghế thì mình ham muốn cái gì giờ? Cũng như bây giờ thầy có đấm đất trắng là thầy ham muốn cái gì giờ? Ngồi trống bốc vậy mà ham cái gì được đâu? Thành ra nó không có thì tức là không ham, mà có thì phải ham thôi. À, do đó khi mà nó không có rồi, bắt đầu mình mới trao dồi cái miệng, cái hành động thân của mình, trao dồi cái miệng, cái ý của mình, mình trao dồi cái nào nó cũng đầy đủ quay nghi chánh hạnh của nó, thì tức là từ cái không có mình mới trao dồi được, chứ mình có mình trao dồi cũng khó lắm, khó trao dồi lắm. Đó là những cái chuyện mà cái người mà có hành pháp, có chuyên tu rồi người ta mới biết được cái này. Còn cái người mà không có hành pháp, họ nói khơi vậy mà họ sống cả đống dục đó, đồ đạc cả đống mà biểu họ ly dục, họ làm sao họ ly được? Cho nên đây là cái kinh nghiệm bản thân mà thầy nói ra, thì các con thấy lần lượt các con dẹp hết thì các con sẽ thấy mình ly hết, thì nó hết dục rồi. Bởi vì không còn gì nữa thì còn gì nó dục, nó phải sạch. Và từng đó mình sống vậy đó thì mình thiểu dục tri túc rồi, nó an vui, nó hạnh phúc vô cùng rồi, thì từng đó mình mới thấy chỗ ly nó mới đem lại cái lạc, chỉ lạc của nó tuyệt vời. Cho nên từng đó mình thấy đồ mà đầu đạc người ta đem đến người ta cho mình, nó thôi tôi không nhận nữa đâu, tôi sợ thứ này lắm, nó sanh ra ba cái ngủ nghe không có được, nó cứ lo trộm ăn cắp hoặc này kia nọ đủ thứ hết, thôi tôi xin từ đi. Cho nên các con thấy Phật tử người ta cúng thầy cái này kia, thầy sợ lắm, làm mấy cái này đó, nó bởi vì nó có những cái đối tượng thì nó sanh ra cái lòng ham muốn của mình à, còn nó không có thì mình không có ham muốn nữa, thôi mình bỏ hết thì tức là mình giải thoát à. Do vì vậy đó mình trao dồi về những cái pháp mình lần lượt thì mình sẽ thấy cái tâm hồn của mình càng ngày nó càng trống và càng sạch sẽ, rồi nó thanh tịnh, chứ không phải là mình ngồi mà mình tu như thế nào mà thanh tịnh được. Từ cái kiếp sống của mình, rồi từ cái sự trao luyện trao dồi cái thân tâm của mình trong cái sự không có, mình trao dồi nó mãi nó thanh tịnh được, chứ còn nó có nó không thanh tịnh được đâu. Đó. Cho nên thấy những người tu mà nó có nhiều thì biết người đó không có trao dồi gì được, không có tu tập gì được, nó khó lắm. Cho nên ở đây là cái thực chứ không phải là cái giả. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta cần phải, ba cái điều kiện mà chúng ta cần phải tu tập. Và kế tiếp thì thầy sẽ giảng nói luôn trong cái lời mà trả lời cho một vị cư sĩ ở ngoài miền Bắc hỏi thầy, sẵn cái việc thầy cũng sẽ trả lời để cho thấy cái bước đường mà mới tu tập nó phù hợp với những cái lời Phật dạy, ba cái cách thức để tu tập, để mà biết cách mà tu tập cho nó được giải thoát ra khỏi cái bầu trời của nhân quả mà đang phủ trùm chúng ta, đang đẩy chúng ta ở trong cái bầu trời đó. Thầy muốn nói cái lộ trình của nhân quả, cái đường đi của nhân quả là cái bầu trời đang chụp chúng ta đó. Các con tưởng tượng thì biết là mình đang ở trong cái lòng nhân quả, chứ không phải là mình ở ngoài cái lòng nhân quả đâu. Cho nên hỏi cái gì là nhân quả không á, không khéo mà chúng ta không biết là chúng ta cứ tạo nhân tạo quả liên tục lên nữa, nhân lên nữa thì chúng ta thọ lấy khổ và thọ được phước báo thôi, chứ không có gì khác hơn là chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi mãi mãi trong cái lòng của nhân quả này, trong cái lộ trình nhân quả này. Cho nên thấy được nó là cái bầu trời nhân quả đang phủ trùm chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng mà vượt qua cái bầu trời này, đừng có để nó chụp cái đầu của mình nữa thì chúng ta mới thoát. Đó là cái lời của Phật dạy qua ba cái cách thức để mà chúng ta tu tập để vượt thoát cái lộ trình nhân quả. Người ta nói pháp gì nói, thầy cứ nói nhân quả à, thì các con hiểu là thầy muốn nói cái gì rồi. Vì đó là cái thực của chúng ta, cái sống của chúng ta từ nhân quả sinh ra cho đến khi mà chúng ta chết đi, chúng ta trở về nhân quả, thì nó không có đi trường nào mà chúng ta thoát ra khỏi cái bầu trời này. Dù đi đông đi tây cũng nằm ở trong cái bầu trời này, chứ không ngoài cái bầu trời nhân quả được. Cho nên thầy, cái pháp của thầy, thầy giảng là đúng là cái đường đi của nhân quả mà của Đức Phật đã dựng cái giáo pháp của ngài ở trên cái lộ trình nhân quả để chúng ta thấy được con đường đi cho nó chân chánh đó. À, gửi các con, đây là một bức thơ mà thầy gửi cho những cái người mà Phật tử ở miền Bắc. Người ta có một cái người chồng, người ta đến đây tu hành, người ta cũng tha thiết muốn vào đây tu, nhưng mà vì cái hoàn cảnh ở đây thầy ẩn bóng thì coi như là thầy nghỉ ngơi trong một vài năm để nghỉ ngơi, cho nên thầy muốn được cái sự yên ổn một vài năm để cho mình vào những cái nhập cái định mà diệt thọ tưởng định cho một cái thời gian dài, để cho các con ở ngoài này các con tự hiểu lấy mà tu tập. Sau những cái thời gian mà nhập cái định xa vời như vậy đó, một vài năm mà nhập định đó, thì thầy sẽ xuất cái định rồi ra, rồi tùy cái duyên, cái hoàn cảnh, cái thời điểm đó tốt hay xấu, rồi mới tiếp tục mới hướng dẫn cho những người nào mà có duyên mà tu theo đạo Phật. Còn hiện giờ thì đưa cái giáo án này ra, sau khi cái giáo án này cuối cùng mà hoàn thành được thì thầy kết luận để cho mọi người thấy rằng ở đây là cái sự hướng dẫn của thầy là nhằm là chấn hưng lại Phật pháp, những cái gì mà người ta đã quên đi Phật pháp. Cái lỗi mà không phải hiện giờ quý thầy là lỗi phạm giới phá giới là do quý thầy, mà tại vì từ xưa đến giờ nó đã đi nhầm vào cái đường sai đó, chứ không phải là bây giờ quý thầy là người mới phạm giới, mà vì ai cũng hiểu lầm hết, cho nên cái phạm này không phải quý thầy. Cho nên sau khi mà kết luận cái giáo án này thì có một cái lời nói cho tất cả tăng và ni, tất cả những người tu sĩ của Phật giáo ở trong nước cũng như ở trên thế giới này, ai là người theo Phật giáo đều là đã đi lầm lạc ở trên con đường sai của Phật giáo, thì chúng ta không phải là cái lỗi của chúng ta, mà cái lỗi của những người bắt đầu mà Phật giáo các vị thánh tăng đã tịch đi rồi, thì cái người thừa kế đó họ không có tu chứng được, họ từ cái sai ít rồi họ dần dần kế tiếp tới cái sai nhiều đến chúng ta thì nó mất lối. Cho nên chúng ta phạm giới, phá giới, sống mà vẫn an nhiên ở trong cái sự phạm giới mà chúng ta vẫn thấy không có lỗi đó là từ quá lâu rồi, chứ không phải là quý thầy mới đây mà quý thầy làm. Cho nên quý thầy không có lỗi làm gì hết, tại vì cái con đường của Phật giáo nó như vậy là như vậy. Chứ bây giờ là thầy chỉ nói lại những cái đúng cái sai để rồi chúng ta cố gắng mà sửa những cái sai để thực hiện cho những cái đúng, để đem lại cái đời sống cho mọi người được giải thoát, và con người trên thế gian này được biết được cái lộ trình nhân quả mà đem lại từng cái phút giây hành động thân miệng ý của mình để đem lại sự an lạc, cái sự yên vui cho hạnh phúc, cho gia đình, cho xã hội và cho cả đất nước, cho nhân loại ở trên thế gian này. Thì đó là cái lộ trình của nhân quả để độ tất cả chúng sanh trên thế gian này được hạnh phúc, được giải thoát, an vui. Chứ không phải nhắm vào có một số người giữ gìn giới luật để tu thiền định để đạt được tam minh. Cái phần này là cái phần mà cái gốc của Phật pháp là cũng không phải là những cái phần này bỏ mất đi, mà cái phần này là giữ cái gìn mối, duy trì cái Phật pháp, là những cái người mà đã quyết tâm xả hết cuộc đời của mình để đi vào cái lộ trình thứ hai này, để thực hiện, để làm tròn cái trọng trách của mình đối với Phật pháp, để thắp lên cái ngọn đèn của Phật pháp cháy mãi muôn đời, để làm cho cái đạo đức nhân quả luôn luôn thấm nhuần trong tâm hồn của con người trên thế gian. Thì cái này là cái rất cần thiết cho cái đời người. Cho nên vì vậy đó mà những cái bài pháp mà sau cùng cái giáo án này thì sẽ có những cái bài pháp kết luận để làm một cái nguồn an ủi chung cho chư tăng, cho tất cả những người mà đang tu theo đạo Phật ở trên cái thế gian này, không riêng gì ở Việt Nam mà cả ngoại quốc. Đó thì hôm nay thì đây là một cái bức thơ mà gửi lại cho một cái những cái người, những cái gia đình ở ngoài miền Bắc. Này các con đường tu hành của đạo Phật là con đường thiện. Đó thì quý thầy phải hiểu rằng cái con đường mà tu theo đạo Phật là đó là một con đường thiện, chứ không phải là con đường ác đâu. Vì nó từ ở pháp thiện đó nó mới đứng ở trong cái góc độ nhân quả mà nó ra. Vì có ác mới có thiện, còn nếu thiện không có ác thì làm sao gọi là thiện? Con đường mà bất cứ ai trên thế gian này đều tu tập được và kết quả rất là tốt đẹp. Không có người nào mà tu không có kết quả. Đừng có nghĩ rằng hạ căn, trung căn hoặc là thượng căn mới tu được, còn cái thứ trung căn, hạ căn là không tu được đâu. Cái đó là những cái lời sai. Đã là con người mà ở trên thiện pháp mà sống thì người nào cũng sống được bình đẳng như nhau, cũng được hạnh phúc như nhau. Không có một người nào là còn kém khuyết người nào hết. Người nào cũng được giải thoát bằng nhau, hạnh phúc cũng y như nhau. Nghĩa là cái lực công bằng của nhân quả là như vậy. Cho nên ở trong thiện pháp mà cái người nào cũng có thể tu được hết. Một người đuôi mù mẻ sức, chỉ cần có sự hiểu biết là đừng có làm cái điều đó là cái điều ác, mà cứ thực hiện cái điều lành, thì chắc chắn là cái người nào ở trên thế gian này cũng mang lại cái hạnh phúc do cái hành động họ đã làm điều lành. Con đường mà bất cứ ai trên thế gian này đều tu tập được cả, và kết quả cũng y như nhau, người nào cũng được hạnh phúc, vui vẻ và giải thoát rõ ràng cho cuộc sống hiện tại và mai sau của họ. Các con thấy cứ con đường nhân quả là con đường tu tập, ai cũng được giải thoát hết. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi là người hạ liệt, tôi là người hạ căn, còn mấy bác, mấy chú, mấy anh là thượng căn mới tu được, tôi thì phải nhiều đời nhiều kiếp. Không phải đâu. Một hành động thiện bữa nay là ngay bây giờ, ngay bây giờ chúng ta đã hưởng được phước báo của nó rồi, một phước báo rất rõ ràng cụ thể, chứ không phải còn đợi ngày mai hay ngày mốt gì hết. Thì chúng ta phải hiểu biết được cái con đường của đạo Phật đưa đến chúng ta không có thời gian, chỉ đến là chúng ta sẽ thấy kết quả liền. Muốn được giải thoát khỏi sự đau khổ của thế gian thì phải rõ ràng nhân quả, tức là phải thông hiểu được nhân quả. Có rõ thấu nhân quả thì hành động thân miệng ý phải được trao dồi, tu tập theo thiện pháp, nghĩa là luôn luôn lúc nào hành động thân miệng ý của chúng ta phải được trao dồi trong thiện pháp. Chúng ta biết được thiện pháp thì chúng ta trao dồi nó, đừng có để cho nó. Thí dụ như bây giờ chúng ta biết nè, sát sanh nè là phải cầm cái dao nè, hoặc cầm cái rựa nè, cầm cái mũi tên nè, cầm cái lưới nè, phải đi bắt cá nè, phải đi chài lưới nè, phải đâm, phải giết nè. Thì cái hành động mà thân chúng ta làm như vậy đó, đó là ác, thì chúng ta đừng có làm. Thì không có làm thì đâu có làm ác, thì cái chuyện nó quá dễ rồi chứ đâu có gì. Đó, thì nói đơn cử để chúng ta thấy rằng những cái hành động ác do thân miệng ý của mình, mà bây giờ cái dao không cầm đâm người thì làm sao mà giết người. Bây giờ chúng ta không lấy ăn trộm, không hái cái cà trái bí của ai thì làm sao gọi là ăn trộm. Thì chúng ta đừng có làm cái điều đó. Thì như vậy ai cũng biết cái điều đó là cái điều xấu, cái điều đó là điều ác. Vì mình không muốn mất của, tại sao mình ăn trộm của người khác? Nếu mình ăn trộm của người khác, mai mốt người khác lấy của mình thì mình nghĩ sao? Mình có buồn không? Nếu mình buồn thì đừng có lấy trộm của người ta. Thì do đó, do cái chỗ mà suy tư như vậy thì cái người đó họ sẽ không làm cái điều ăn trộm. Thì như vậy là chúng ta thấy như thế nào? Tất cả những pháp ác và pháp thiện chúng ta đã rõ rồi, thì chúng ta trao dồi thân miệng ý của mình trong những pháp này không được sao? Cũng như miệng mình hay nói láo nè, thì bây giờ đừng nói láo có được không? Tại vì mình thích nói láo thì mình nói chứ, còn mình không thích nói láo làm sao mình nói? Cho nên mình biết bây giờ nói như vậy là nói không thật rồi, nhất định là không nói. Và không nói, một lần mình lỡ, lần thứ hai thì mình đánh cái miệng mình cho nó sưng lên đi. Mai mốt nó thấy cái môi nó xách lên vậy nó hoảng hồn, mày còn nói láo nữa là tao đánh bên này nó xách lên nữa thì mày thành con quỷ cho mày ớn. Thì như vậy là mình sẽ không nói láo nữa, mình săn đi, mình trao dồi cái miệng mình đi. Từng đó cái miệng mình nó không có nói bậy nói bạ nữa, nó không có nói dụng ngữ nữa. Còn cái miệng mình nó hay kiếm chuyện này chuyện kia, nói chuyện này chuyện kia, chuyện xấu chuyện tốt, giả nó cho nó ớn đi. Một lần, hai lần, ba lần, mười lần thì nó cũng ớn, giả cho nó rụng răng riết nó cũng phải sợ đi. Đó, thì các mình phải tự trị mình, mình phải trao dồi mình, mình phải răng dạy cái miệng của mình. Từng đó mình không nói thiêu dệt, mình không nói lời nói phím, lời nói này kia. Cuối cùng thì mình trở thành cái miệng mình rất là tốt, rất là thiện. Thì những cái điều đó là những cái điều mình trao dồi ở trong thiện pháp. Thì ở đây thầy nhắc nhở cho các con thấy rất rõ, muốn được giải thoát khỏi sự đau khổ của thế gian thì hãy rõ, hãy thấu rõ nhân quả. Có thấu rõ nhân quả thì hành động thân miệng ý phải được trao dồi tu tập theo thiện pháp. Thiện pháp mà các con đã được học đó là 10 điều lành và 10 điều dữ. Các con thấy thập thiện như vậy mà ngược lại thập thiện là thập ác chứ gì? Phật đã dạy cho chúng ta thấy rõ cái đường mà. Tại sao chúng ta không trao dồi miệng thân miệng ý của mình để mở miệng ra thì có là thập ác rồi, mà mở mà hành động ra thì có những cái điều ác rồi. Và như vậy khi mà chúng ta làm một cái điều gì, chúng ta ít ra cũng phải ý tứ trên việc đó. Và vì vậy mà thầy dạy các con tu tập chánh niệm tỉnh thức hàng ngày trong hành động của các con. Thế mà không luyện tập được, không trao dồi được thân miệng ý của mình thì làm sao mình nằm ở trong cái lòng nhân quả mà mình thoát ra được nhân quả? Nó đẩy mình, nó giết mình hàng ngày hàng giờ, nó làm cho mình đau khổ từng phút từng giây, nó làm cho mình trở thành những cái nghiệp, trở thành những cái sự say mê, trở thành những cái tạp khí trói chặt mình đời này sang đời khác mà không thấy, mà không bứt ra. Tại sao mình quá ngu si, mình quá mê muội để mình lầm lạc đến cái mức độ như thế này? Cho nên quý thầy phải thấy rằng Phật dạy quá thực, có gì pháp gì mà hơn là cái pháp Phật thực tế như vậy. Sao giờ chúng ta có một cái đạo đức nhân quả rất là thực tế, biết thương mình, biết thương người, không làm khổ mình, không làm khổ người, thế mà tại sao mình không thực hiện được những điều này cứu mình ra khỏi nhân quả? Thân khẩu ý hàng ngày phải ý tứ hết sức để tránh 10 điều ác và luôn luôn phát triển 10 điều lành. Nghĩa là mình phải ý tứ hết sức cái thân miệng ý của mình. Hằng ngày trong những hành động thân miệng ý của mình, mình phải cố gắng dè dặt. Một người biết tu mà không có cẩn thận, không có dè dặt thân miệng ý của mình là làm sao tu cái gì? Ngồi thiền hít thở để làm gì đây? Hay niệm Phật tụng kinh để làm gì đây? Hay nghe thuyết pháp này để làm gì đây? Có phải để cho chúng ta hiểu, để hằng ngày chúng ta trao dồi tu tập cái miệng cái ý của mình không? Cái chuyện mà chúng ta làm hàng ngày nó có giá trị. Bây giờ các thầy cứ nghe lời thầy giảng mãi, nó có phỏng ít chừng ít lợi gì, mà hàng ngày phải để cái thời gian mà chúng ta rèn luyện thân khẩu ý của mình trong thiện pháp của Phật, không phải là sự giải thoát cho tâm hồn của chúng ta sao? Thế mà quý thầy, các con nghĩ sao mà các con không nỗ lực tu tập những cái điều này để chúng ta ở trong cái lộ trình nhân quả mà chúng ta vượt ra nhân quả, để chúng ta ở trong cái bầu trời nhân quả mà bảy vũ trụ nhân quả, chúng ta làm được một chuyện vĩ đại, rất là vĩ đại. Sinh tử chúng ta nghe nói làm chủ sinh tử nghe khó, nhưng bảy vũ trụ được là bảy sinh tử được chứ gì, mà bảy sinh tử được, làm chủ được sinh tử thì phải làm chủ được cái miệng ý của mình. Đừng nói bậy nói bạ, đừng có tạo nhân ác, đừng có tạo những cái hành động ác, thì tức là chúng ta đã bảy được vũ trụ rồi. Chỉ ngay nơi thân khẩu ý chúng ta mà làm được việc này thì cần gì mà phải lo nhân quả luân hồi chúng ta sao được. Đó là những việc mà gần gũi nhất mà các gia đình, mỗi gia đình có chồng, có vợ, có con cái đều phải thực hiện 10 cái điều lành, tăng trưởng 10 điều lành, mà hàng ngày diệt trừ 10 điều ác nơi thân khẩu ý của chúng ta. Đó là việc tu tập của các con, hàng ngày phải theo đạo Phật, hàng ngày theo đạo Phật, chứ không phải đến chùa cúng bái, tụng kinh, niệm chú hoặc ngồi thiền, niệm Phật, lần chuỗi vân vân. Ở đây không phải là cái chỗ mà quý thầy đi theo đạo Phật mà làm cái chuyện mê tín đó, cúng bái, cầu kinh, cầu siêu, cầu an, cầu quan âm phù hộ, điều đó không phải. Dẹp sạch đúng xuống đi, nhân quả chi phối trong đầu của chúng ta nè, hằng ngày đau khổ liên tục ở trong nhân quả nè, mà cầu ông Phật làm sao phù hộ được? Ông Phật dẹp được cái nhân quả của chúng ta sao mà cầu? Cho nên đến chùa không phải là cái chuyện đó, mà đến chùa theo cái gương hạnh của những bậc thầy đã từng làm chủ nhân quả, để chúng ta bắt chước mà chúng ta làm theo như các thầy đó, chứ không phải đến chùa lại 3-4 lại ông Phật bằng xi măng đó, rồi về rồi tụng kinh niệm Phật cầu cho gia đình mình an ổn, mà tối ngày rầy rà chửi lộn nhau, canh từng miếng ăn miếng uống, thì thử hỏi còn ra gì làm một người mà cư sĩ đệ tử của Phật. Cho nên ở đây cái gì làm thì chúng ta phải làm cho đúng, cái gì không phải thì dẹp quách nó đi, đừng có lần chuỗi, đừng có ngồi đó mà thì thầm chửi mắng ông Phật đó. Không, thầy nói thật, tới người ta mà cứ kêu hoài không chửi mắng người ta sao? Thầy nói thật, bây giờ tên thầy nè mà ai cứ ngồi nó kêu tên thầy riết thì không tức hả? Không phải sao, các con cứ niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, ông Phật ông tức thấy mồ, ông nói không được á, tại miệng ông bằng xi măng chứ phải miệng ông bằng như thầy, ông la liền, tên tao mắc mối gì mày cứ gọi. Thập thiện mà không tu, mà tu cái gì? Nhân quả nó ràng ràng ở đó, chết sống do nhân quả, chứ tao có làm nhân quả gì cho mày đâu mà mày niệm tên được. Thật mà, thầy nói thật, các con, cái này là cái thật. Tại sao họ ngu quá vậy, không biết cái chuyện thật. Nhân quả thì nó chi phối mình hàng giờ hàng phút, nó sanh tử nó liên tục, thân của mình nó thay đổi liên tục, mà ngay đó không chặn đứng nó lại được. Mà cứ niệm ông Phật làm sao ông thọt tay ông chặn vô được? Đâu phải ông thọt gãy bánh xe được hả? À, nói vậy đụng mấy ông mà niệm Phật mấy ông tịnh độ ông chửi thầy. Nhưng mà nói cho vậy cho ông biết để đừng làm chuyện đó mê hoặc quá. Ông thầy không hiểu chứ không phải là, nếu mà ông biết được mà là như thời lời thầy nói thì ông lo ông tu thập thiện chứ điên gì mà ông tu niệm Phật làm chi? Chắc gì có cõi cực lạc mà ông về đó mà ông niệm. Nhưng mà sự thật ra thầy nói đừng có làm cái chuyện đó, nó không tới đâu hết, mà chính nhân quả nó chi phối từng phút giây trong cái sự sống của chúng ta này. Nó làm chúng ta đau khổ, bây giờ nó không đau khổ, lát nữa đau khổ, nó vô thường mà. Rồi lát nó hết đau khổ, lát nữa tối đau khổ nữa, nó cứ liên tục vậy. Giống như bây giờ các con ngồi mà nghe thầy thuyết giảng, lát cái nhăn mặt nhéo mày, bây giờ nhức cái đầu quá trời rồi, khó không? Chưa chắc đã là người nào khỏi đau. Cho nên bởi vậy cho nên khi tu phải cho đúng, làm sao tu mà làm sao mà bây giờ không đau, lát nữa không đau, lát nữa không đau thì mới được. Mà đau thì mặt nó đau kệ nó, thọ nó đau chứ phải mình đau sao mình sợ. Cái của mình đâu có cái đau, cho nên cái đau là cái ngũ quẩn chứ không phải là cái của mình. Ngũ quẩn duyên hợp lại, mà do nhân quả nó tạo ra ngũ quẩn cho bộ mình tạo ra nên mình sợ. Do đó mình đứng ra ngoài đi, nó làm gì đó làm kệ nó, do đó nó ho nó làm gì kệ nó, mặc tin. Cho nên mình cứ diệt mình, nó diệt nó, không có chuyện này nhân quả, mày làm gì làm, tao là tao chứ không phải tao là nhân quả. Nó do nên từ đó mình thắng nhân quả. Các con thấy chưa, mình phải tu như vậy chứ. Bởi vì mình sinh ra từ trong nhân quả mà mình thoát ra nhân quả là mình đứng ra ngoài nhân quả đó. Thì như vậy là mình không bị tác động nhân quả. Sự tu tập của đạo Phật thực tế cụ thể không phải là một thứ hình thức mê tín trừu tượng đó. Quý thầy mà làm cái chuyện ở trên không phải là mê tín trừu tượng sao? Còn cái cụ thể là tại sao quý thầy thập thiện quý thầy không làm? là quá cụ thể thực tế cho cái sự thay đổi, cho sự mà di chuyển luân hồi vô thường từng phút từng giây trong thân của quý vị không làm, từng phút từng giây trong tâm của quý vị không tu. Để rồi quý vị tu cái gì? Đau thì méo miệng, nhăn mặt, mà lúc bây giờ thì niệm Phật lia lịa, ông Phật ông có xuống ông bóp cái đầu hết đau. Ra mời mấy ông thầy chăm cứu kìa, ông chăm cứu còn đau thêm chứ ở đó hết. Chính đạo Phật dạy người ta tri túc thiểu dục, tức là đem lại cho họ một nguồn vui sống yên vui, hạnh phúc. Thật sự như vậy, bởi vì chúng ta tri túc thiểu dục, như chúng ta thấy như hồi nãy cái bài đầu tiên thầy nhắc phải không? Các con vô đầu là Phật bảo đừng có thân cận dục, đừng có thân cận ác pháp. Thấy không? Đừng có thân cận tức là mình phải lìa các vật đi chứ gì? Không có các vật thì làm sao mà chúng ta có dục như hồi nãy thầy nói. Thì như vậy là rõ ràng là phải sống thiểu dục tri túc. À, đúng là chúng ta thiểu dục tri túc đó. Thì như vậy là chúng ta không cần thân cận dục chứ gì? Không thân cận ác pháp chứ gì? Như vậy là chúng ta giải thoát chứ gì? Đó quý thầy thấy chưa? Đó, chính vì loài người chưa biết tri túc thiểu dục nên thường đau khổ. Tất cả tai họa trong cuộc đời này mang đến cho họ chính là hành động ác của họ, chớ không phải ai mang đến cho họ hết. Đó. Thì như vậy chúng ta biết hành động ác của chúng ta là gì? Thân miệng ý chúng ta chứ cái gì nữa? Đó. Nếu mà thân miệng ý chúng ta thiện thì làm sao mà có tai họa? Cho nên có cầu khẩn ai, có tụng kinh, có niệm chú làm gì cho mắc công? Vì vậy mà chúng ta thánh thơi, an lạc, không có gì hết. Cho nên cuộc đời chúng ta biết rằng khi mà chúng ta không có sống thân cận dục, không có sống thân cận ác pháp, thì ngay đó thì chúng ta phải thực hiện một cuộc đời tri túc thiểu dục. Các con nhớ chứ, tri túc thiểu dục, mà đó là những bậc thánh mới có thể sống được tri túc thiểu dục. Thầy vào cái nhà nghèo nhất thì thầy thấy cũng có nồi này nồi kia đủ thứ, nào là chén sành, chén dĩa sành, ti xấu chứ cũng cả đống. Cho nên vì vậy nó cũng chưa là gọi là tri túc thiểu dục. Cho nên tri túc thiểu dục là chúng ta cứ sống dài ba cái muỗng dừa bỏ của thiên hạ là thấy nó đủ rồi, không còn gì hết. Thầy có nhớ là nghe một câu chuyện như thế này mà không biết có không, bởi vì mình không ở xứ người ta. Người ta nói ở xứ Na Uy á, đâu bên Âu Châu chứ không phải bên này, mà trên cái hòn đảo Na Uy. Cái dân nó kỳ lắm. À, một khi mà nó đi với chồng đó, nó có chồng á. Thấy nó đúng là tụi nó cũng là thiểu dục tri túc dữ tợn lắm. Thời đại này mà nó sống được như vậy là cũng quý. À, khi mà về nhà chồng đem có 12 cái muỗng dừa. Về đó thì cái lớn thì làm chén làm tội rồi đựng canh, mà cái nhỏ vừa vừa thì làm chén ăn cơm, còn cái kẹt thì nó làm dĩa, còn cái nhỏ nữa nó làm muỗng nó múc. Nó khỏi cần mua muỗng mua nĩa gì hết. Cho nên tụi nó quá tiết kiệm. Cho nên đời sống của tụi nó thầy thấy như vậy là vợ chồng nó chỉ 12 cái muỗng dừa là đủ sống. Cho nên nó khỏi cần gì hết, sống nó không cần lưu cần hữu gì hết. Nó sống ở gần một cái hồ nước, rồi ra đó nó rửa ráy, nó múc cái này kia, nó nấu nướng này kia, rồi bao nhiêu đó nó bày ra nó sống. Cho nên trong nhà nó không ăn trộm, ăn lấy cái gì của nó hết. Có bao nhiêu đó thôi, bởi vì cái đồ đó mà tới xứ đó nó vừa dữ lắm. Vậy mà nó làm mấy cái này, nó bào cho đen cho tốt rồi bắt đầu nó để nó xài thôi. Thành ra ai mà không có ai lấy của ai nữa hết. Cho nên cái xứ không có tham lam. À, thầy nghe nói như vậy mà không biết có không. Nhưng mà cái kiểu sống đó thật là mấy ông thầy chùa mình chắc chưa bằng đâu. Tại vì mình còn nhiều quá. Lẽ ra thì mình sống như Phật thì ba y một bát thì hơn nó. Chứ còn mình sống cái kiểu đó là sống không nổi. Nhưng thầy thiết nghĩ rằng sau này thì chắc chắn là nếu mà quý thầy mà sống ba y một bát thì chắc chắn là chịu không nổi đâu. Nói thì nghe nó hay vậy chứ thực tế thì nó không được như vậy. Thầy nghĩ như thế này, tại sao bây giờ một bộ đồ như thầy nè, không là y trung nè, y hạ nè, rồi cái y thượng nè, rồi bây giờ thầy bắt đầu từ Trắng Bàn này thì đi thành phố, sáng sớm thầy đi riết cho tới thành phố 50 cây số, tới dưới rồi đó mồ hôi mồ hám nó ướt hết cả cái bộ đồ này hết, mà bây giờ làm sao giặt á thì chỉ còn nước trung hang chứ làm sao ở ngoài được, phải không? Mà gặp mà trời mưa mà ướt nhoi á thì làm sao đây, chỉ có đêm sau là phải bị cảm lạnh bị chết luôn á, mà coi chừng bị bệnh phổi nữa là khác. Cho nên nói chứ đời sống của một cái người mà tu sĩ thiểu dục tri túc ít ra nó cũng phải có hai bộ đồ ngắn như thế này, phải không các con? Giữ một cái y thượng thôi, đừng có nhiều nó cực lắm. Vậy thì như thế nào khi mà cái bộ đồ mà chúng ta mặc này đi tới cái chỗ rồi nó mồ hôi nó hôi lắm rồi, chúng ta phải giặt hết rồi. Bây giờ có tắm rửa rồi mình có dấn y này lên cũng hôi lắm, mà nó cũng rít rắm, nó không có thể ngủ được đêm đó nữa đâu. Cho nên chúng ta phải lột bỏ hết cái này giặt đi, rồi bắt đầu đó chúng ta mới mặc cái bộ đồ mà chúng ta đem theo, một bộ đồ ngắn vậy thôi, thấy không? Cái y hạ và y trung này chúng ta mặc vào thì đêm đó chúng ta ngủ ngon lắm, bởi vì nó không có dính mồ hôi đó, nằm nó mát mẻ. Chứ còn cái bộ đồ mà dính mồ hôi này, cũng như bây giờ cái y này mà tối mà thầy đắp lên đó thì chắc chắn là thầy ngồi thiết giảng này mồ hôi không, mà tối thầy đắp nữa thì chắc chắn là thầy thở không được rồi. Mồ hôi của thầy á, chứ đừng nói mồ hôi của người khác mồ hôi người khác á, chắc là thầy chắc ngộp thở luôn á, chứ không phải dễ đâu. Đây là sự thật, cái gì sự thật là mình nói sự thật. Cái cuộc sống mình như thế nào mình nói như thế nấy, đừng có dối, đừng có che đậy nó. Nói tôi sống bay một bác, mình coi chừng mình nói láo á. Nhưng mà sự thật ra trong cái thời Đức Phật thì mình không biết như thế nào, nhưng mà thời của mình theo thầy kinh nghiệm thì chắc chắn là phải hai cái bộ đồ ngắn thì nó tiện nhất. À, nó không có cái y lớn này thì cũng được, nhưng mà nó có cái y lớn thì mình đi ra ngoài, còn không có thì mình không đi, mình ở trong hang trong thất của mình thì thôi, thì mình mặc đồ ngắn được. Bởi vì thầy nhớ lại cái kinh nghiệm bản thân của thầy suốt 10 năm mà trong thất đó, thầy có hai bộ đồ vàng như thế này bằng vải, mà hai bộ đồ như thế này. Tại sao 10 năm mà thầy có hai bộ đồ mà thầy mặc được? Là tại vì thầy thay cái bộ đồ này tới sáng tới chiều thì tắm thầy giặt cái bộ đồ này, thì thầy phơi đêm ra sáng nó khô rồi thầy mặc cái bộ đồ kia một ngày nữa, thầy cứ thay đổi, còn rách tới đâu thì mẹ thầy giá tới đó cho thầy. Cho nên suốt 10 năm cái bộ đồ của thầy đắp giá nó về vậy, là từ cái miếng vải mà ở trong cái bộ đồ thầy mặc đó thì nó đã mục hết rồi, nó chỉ còn cái miếng giá thôi. Rồi cái miếng giá kế đó nó bị rách, mẹ thầy dắt giá lên. Thay vì bây giờ mà gỡ cái miếng giá này đi thì cái áo nó bị rách lớn quá rồi, cho nên để cái miếng giá này, rồi cái miếng giá này nó rách mà rất nhỏ thì mình đắp cái miếng giá lên, rồi cái miếng giá kế nó mục nữa, mà cứ giặt hoài nó phải mục, mà nó mục thì giá lên, cho nên cái áo của thầy nó thành dày mà nó ấm dữ lắm, nhưng mà nó càng ấm thì nó lại càng nhức, chứ không có gì. Nhưng mà thôi kệ nó, mình tu hành của Út thì cực khổ quá, mình không có nên đòi hỏi mai thêm nữa, thôi cứ mẹ thầy thì già rồi đâu có làm gì, cô Út thì đương bán, còn thầy thì ở trong thất tu, cho nên mẹ thầy cứ ngồi lụm cụm cứ giá áo cho thầy thôi, mà cứ có hai cái bộ đồ đó giá hoài. Bởi vì giặt ra thì giò cái nó rách thì bà vô coi nó thấy có lỗ rồi giá, cứ như vậy thầy. Mà cho nên trong cái thời gian mà thầy ra thất thì cái khu đất ở chỗ khách thất của thầy hồi đó nó chưa có trồng tre trúc gì đâu, nó còn cắm lắm, bởi vì hồi đó tranh rồi này kia phá ra, do đó thầy mới cuốc thì dập nó xuống, rồi thầy chỉ đậu. Chỉ đậu thầy mặc cũng bộ đồ đó, chứ thầy cũng không có mặc bộ đồ khác, mặc bộ đồ đó. Thầy với chú Út nhỏ này nè, hồi đó thì chú theo thầy chơi chứ còn chú cũng không làm gì, bắt chú bỏ hộp đậu thầy cầm trĩa thôi. Và vì vậy đó thì các con thấy nè, chú Trương Tịnh chú mới nghe đồn ở bên Trảng Bàng đây có một ông thầy tu, ổng cuốc đất, ổng trĩa đậu rồi ổng cuốc đất chứ không bao giờ bắt trâu bò cai. Đồn vậy mới qua thăm thử coi ông thầy đó sao. Quả đúng qua thăm thầy thấy nổi cái bộ đồ mà thầy mặc không á, Trương Tịnh đảnh lễ thầy liền à. Chỉ có ông thầy nào mà mặc cái bộ đồ mà đến ổng như vậy đâu. Cho nên Trương Tịnh hồi mà về đây muốn xin cái bộ đồ đó mà thầy nói thôi không có được, để bậy để bạ chúng cười chết đi, thầy nghèo mà còn làm cái chuyện đó nữa. Cho nên sau đó thầy đem thầy đốt mấy cái bộ đồ thầy hết, thầy không có để cho ai hết, sợ người ta để, người ta để là cái kỷ niệm của thầy hồi còn ở trong thất tu. Thiệt ra nếu mà để lại thì cái di vật rất quý chứ không phải thường đâu, nhưng mà thầy đốt. Đó, như vậy là Trương Tịnh theo thầy nhưng mà phá cái ngũ không được. Trương Tịnh phá cái ngũ không được, chứ phải phá ngũ được thì cũng khá lắm. Mà cho đến tới cuối cùng mà độc cư không nổi, buộc lòng thầy phải đuổi đi thôi, chứ thầy không để được đó thì các con biết. Đó, thì cho đến hôm nay thì thầy đem cái giáo án này dạy cho các con biết rằng cái thập thiện là cái quan trọng cho chúng ta, cái bước đầu tiên, và tất cả mọi cư sĩ đều tu ở trong nhân quả. Như nãy giờ thầy nói, chúng ta đang sống trong cái bầu trời nhân quả, mà chúng ta vượt ra được cái bầu trời nhân quả tức là chúng ta ló được cái đầu lên cái bầu trời rồi. Còn bây giờ cái đầu chúng ta bị bầu trời chụp, cho nên không có ló. Còn riêng thầy, các con chưa thấy cái đầu thầy ló trở nên. Ngồi đây chứ cái đầu thầy ló trở nên. Cho nên lúc nào bây giờ cái đầu ló ở trên rồi, cái nhân quả chụp dưới này phải không? Cho nên ai nói gì thầy cười, không có buồn. Còn các con bị nó chụp ở trên này, nói cái nó đụng các con méo miệng hết, không có người nào vui hết. Cho nên làm sao ló cái đầu được lên trển, nghĩa là cái đầu mình bị dai dai ra, nó ló trên cái cao hơn trên mây xanh thì sướng quá được. Cho nên cuộc đời mà nếu mà chúng ta